Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, Linh Lung Kỳ Bảo Điện. Thánh thành một chỗ, có một tòa rộng rãi cung điện, như là một đầu cự thú phủ phục tại trong thành. Khí thế bàng bạc, cực kỳ đồ sộ, xa trông đi qua, chỗ đó chiếu sáng rạng rỡ, thiết thụ ngân hoa, không ngớt thành một mảnh kỳ quan. Cung điện đại môn, có Linh Lung Kỳ Bảo bài tử, thoăn thoắt, khôn cùng khí thế đập vào mặt. Tần Mặc đứng tại trước cổng chính, chỉ cảm thấy bốn chữ này khí thế bàng bạc, như là bốn tòa núi cao che áp tới. Lệnh thân hình hắn trì trệ, có chút lui một bước. Ai vậy lưu chữ, có khí thế như vậy? Tần Mặc cả kinh nói, tại treo trên bầu trời sông băng tiềm tu một tháng, Tần Mặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là sắp đi vào địa cảnh đỉnh phong. Dù cho cự nhạc sụp ở trước, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, lại bị bốn cái chữ cổ đẩy lui. Ngươi cái này mau đầu tiểu tử mới tới thánh thành a. Cái này Linh Lung Kỳ Bảo bài tử chính là thượng một kỷ nguyên thần thành chi chủ chỗ lấy, bất quá theo không có người bị đẩy lui. Ngươi tiểu tử này là bị tại đây xa hoa đánh ngã đi à? Ven đường người đi đường cười giải thích, đánh giá Tần Mặc ba người trang phục, lắc đầu đi qua, cảm thấy cùng một cái ở nông thôn tiểu tử làm gì giải thích như vậy rất nhiều. Thần thành chi chủ, Tần Mặc chấn động, này thành còn tên, thần thành, lúc, chính là nhất phẩm thế lực lãnh địa. Hắn thần thành chi chủ tu vi cực cao, ít nhất là võ chủ chi cảnh, thậm chí có thể là võ chủ chi đỉnh. Khó trách bốn chữ này, kỳ ảo khó lường. Cùng tổ trận chi kỹ Kỳ Lân Đạp Thụy trận văn đồng dạng, hình như có vô cùng chi lý ẩn chứa trong đó. Tiểu tử, tựu là cái chỗ này, Linh Lung Kỳ Bảo, bản hồ đại nhân không có nhớ lầm. Ngân rừng kêu gào nói, Tần Mặc hướng người qua đường nghe ngóng, mới hiểu được, cái này tòa cung điện thủy xây dựng vào thượng một kỷ nguyên, chính là thần thành chi chủ kiến tạo. Ở trong đó chôn giấu vô số kỳ chân dị bảo, nếu có người khai quật, tác thì tự hành lấy đi. Kỳ chân tùy ý có, thần vật không khó tìm, chỉ ở diệu thủ ngẫu gặp dịp. Đây là thần thành chi chủ ngày xưa nói, kiến tạo cái này tòa cung điện mục đích, một là cho những cái kia số mệnh thâm hậu võ giả một phần cơ duyên. Thứ hai, cũng là vì khảo thí trường học các lộ thiên tài. Tại Linh Lung Kỳ Bảo trong điện, rất có thể vô tình ý vạch trần một khối tường gạch. Tiếp theo đạt được tuyệt thế thần vật, rất có thể rơi vào một chỗ hồ nước, có thể nhặt được một khối thiên cấp thần thiết. Đủ loại chuyện lạ đều có thể phát sinh. Đương nhiên, những điều này đều là vô tình ý chịu. Có ít người khả dĩ tìm kiếm, ở bên trong nghỉ ngơi một năm nửa năm, cũng là không thu hoạch được gì. Ngược lại là khiến cho táng ra bại sản, chán nản mà về Triệu Tiểu Tuệ bình thường sinh hoạt. Mấy ngàn năm qua, cũng có cái thế cường giả nhìn trộm Linh Lung Kỳ Bảo điện kỳ chân dị bảo, muốn dùng ngập trời vũ lực đoạt chi. Xác thực từng có cái thế cường giả thực hiện được. Ngàn năm trước, Bắc Hàn Thánh Thành suy nhược lâu ngày, đạt tới từ trước tới nay điểm thấp nhất. Thánh thành tất cả thế lực lớn đều lộ ra xu hướng suy tàn. Không có cái thế cường giả tọa chấn. Vì vậy, mấy trăm vị cái thế cường giả liên thủ, cưỡng ép công phá thánh thành cửa thành, giết đến Linh Lung Kỳ Bảo điện trước, nhưng lại xúc động chung quanh kinh thế đại trận. Tất cả mọi người bị sát trận xoắn thành phấn vụn. Từ đó về sau, thế nhân mới hiểu được. Nguyên lai này điện chung quanh bố có tuyệt thế đại trận, rất có thể là thượng cổ đại trận, bình thường không lộ ra, một khi gặp được kẻ thù bên ngoài, tắc thì hội kịch liệt bắn ngược, dẫn động tuyệt thế sát cơ. Linh Lung Kỳ Bảo điện, không thể tưởng được thế gian có như vậy chỗ, thật sự là kỳ diệu. Tần Mặc không khỏi sợ hãi thán phục, tắc tắc kêu kỳ lạ. Hừ, bản hồ đại nhân hội nhớ lầm sao? Ồ, ta nhớ ra rồi. Ban đầu ở cung điện này ở bên trong, bản hồ đại nhân từng lấy tới một kiện thần vật, bị lão gia hỏa kia cướp đi. Đến nơi này, Ngân Dừng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, lập tức tạc nổi cáu rồi. Nó nhớ tới từng ở bên trong có kỳ ngộ, lại bị yêu tộc chính là cái kia đại yêu cướp đi bảo vật. Tần Mặc thì là không nói, yên lặng quan sát cung điện địa thế, dò xét chung quanh trận thế. Đáng tiếc, cái này tòa cung điện chung quanh khí tức như có như không. Thật có đại trận đan vào, nhưng lại khán bất chân thiết. Cút ngay, ba cái hai lúa, đừng im lặng hồi lâu trên đường làm gì. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một đám thanh niên nam nữ xuất hiện, hoa phục cẩm bào, quần thun áo da, nam được phong thần tuấn lãng, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, như một đám kim đồng ngọc nữ đâm đầu đi tới. Tần Mặc nhíu mày, hắn lại thấy được Kỳ Vũ bị một đám người túm tụng ở chính giữa, giống như sao quanh trăng sáng. Nhìn cái gì vậy? Thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa chính gốc. Tiểu tử, tại thánh thành áp phích phóng sáng một điểm, có ít người không phải ngươi có thể nhìn thẳng. Một cái quần áo hoa mỹ thanh niên quát tháo, mới vừa nói lời nói cũng là hắn. Áp phích phóng sáng một điểm, đây là ý gì? Hắc Côn con mắt ngược lại chừng được sâu sắc, nhìn chằm chằm những cái kia tuyệt sắc thiếu nữ. Những này đại cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, đi tới không phải là lại để cho người nhìn sao? Vì cái gì không thể nhìn thẳng? Đông đông đông há to miệng, lại là muốn che mặt, giả bộ như không biết hắc thiếu niên. Những lời này là hắn bình thường lén nói thầm. Không thể tưởng được cho cái này hắc tiểu tử nghe toàn bộ rồi, lấy ra tại trước mặt mọi người nói lên. Cái kia hoa phục thanh niên sắc mặt lạnh xuống đến, trên người khí thế bừng bừng phấn chấn, giống như là muốn tại chỗ động tay. La thiếu gia, cùng ba cái nông dân so đo cái gì? Nói sao, cái này hắc tiểu tử nói được cũng đúng vậy, chỉ là quá trực tiếp thô bỉ một chút. Một vị cô gái tuyệt sắc cười nói. La thiếu gia hừ lạnh một tiếng, quét Tần Mặc ba người một mắt. Ba cái đồ nhà quê, đến các ngươi nên đi địa phương, Linh Lung Kỳ Bảo Điện không phải các ngươi có thể tới. Xoay chuyển ánh mắt, La thiếu gia đánh giá đông đông đông, cười lạnh, một đầu heo mập tể cũng đi ra mất mặt xấu hổ. Mau đi trở về tiếp tục dừng lại ở trong chuồng heo a. Một đám nam nữ như mây màu giống như đi qua, Kỳ Vũ từ đầu đến cuối đều là chứa đựng dáng tươi cười, cùng bên người đồng bạn nói chuyện với nhau, rất là rụt rè, đối với quanh mình hết thảy không nhìn ở trong mắt. Nhìn đám người kia thân ảnh đông đông đông thì tại tốn hơi thừa lời, hận không thể lấy ra mới luyện chế trận khí, lại để cho cái kia hoa phục thanh niên nếm thử tư vị. Đi nha, chúng ta là đi Linh Lung Kỳ Bảo Điện cầm bảo vật, cùng những người này so đo cái gì? Tần Mặc nói nhỏ. Ba người tới cửa cung điện trước, lại bị hai bên thị vệ ngăn lại, cấm bọn hắn tiến vào Kim Khuê. Dựa vào cái gì đám người kia có thể đi vào, bổn thiếu gia vì cái gì không thể vào? Đông đông đông trừng mắt hạt châu, trên mặt thịt mỡ đang run động, phi thường không thoải mái. Nếu không có tam phẩm thế lực đã ngoài thanh niên tuấn kiệt, tiến vào Linh Lung Kỳ Bảo Điện cần đảm bảo muốn giao nạp 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch tiền thế chấp. Thị vệ kia sụ mặt, trầm giọng nói, Linh Lung Kỳ Bảo Điện là thánh thành trọng địa, há lại các người những hương ba lão này muốn vào tự tiến? Nếu là mỗi người đều có thể đi, đầu người bắt đầu khởi động, chướng khí mù mịt, tại đây chẳng phải là trở thành chợ bán thức ăn? Khác một người thị vệ khinh miệt mở miệng. Phía trước truyền đến một tiếng giễu cợt, cái kia hoa phục thanh niên La thiếu gia điểm chỉ lấy Tần Mặc ba người, cùng đồng bạn nói cười rộ lên, vừa chỉ đầu, ý là đông đông đông trong đầu đều là dầu mỡ heo. Ba cái một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hai lúa, con muốn vào nhập Linh Lung Kỳ Bảo Điện, cái này họ La cháu trai. Đông gia gia nhất định phải hắn đẹp mắt. Béo thiếu niên tức giận đến thất khiếu hơi nước. Hắn tính tình ôn hòa, từ trước đến nay không cùng người tranh đấu. Nhưng là, cái kia họ La thanh niên hơi quá đáng, liên tục đâm chung béo thiếu niên chân đau. Béo thì thế nào? Bái kiến như vậy béo trận khí thiên tài sao? Đông đông đông âm thầm tốn hơi thừa lời. Nếu không là bận tâm nơi, sớm đã một cái địa cấp trận khí nện đi qua, đem phiến khu vực này san thành bình địa, coi như là tượng đất. Còn có ba phần nóng tính, Tần Mặc thì là không nói một lời, trực tiếp giao nạp 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch tiền thế chấp. Hắn thấy được trên tấm bia đá nói rõ, thật có quy củ như vậy. Đây là ngày xưa thần thành chi chủ lập thành quy củ. 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch cũng không nhiều. Một kiện thần vật giá trị ít nhất ngàn vạn miếng đã ngoài. Rất có lợi nhất, Tần Mặc cùng đông đông đông nói ra. Cái kia hai cái thị vệ sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Mặc ba người ăn mặc rất mộc mạc. Đã có 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Đây chính là một số không nhỏ tài phú. Các ngươi không thể đi vào. Hắn chung một người thị vệ lạnh lùng nói. Hướng đồng bạn khiến một cái ánh mắt. Khác một người thị vệ ngầm hiểu. Cười lạnh nói. Cái này 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch là các ngươi trộm đến. Lại vẫn nghĩ đến coi như tiền thế chấp. Mau cút. Huynh đệ chúng ta hôm nay tâm tình tốt. Tựu không truy cứu ba người các ngươi tiểu tử ăn cắp tội. Tại Thánh Thành đi trộm. Thế nhưng mà một cái cọc trọng tội. Bên cạnh, lui tới người trong điện đám bọn họ nhìn qua. Đều là chỉ trò. Bọn hắn rất rõ ràng. Cái này hai cái thị vệ là muốn tìm lấy cớ. Đem khoản này tiền thế chấp tham ô mất. Bất quá, lại không có nhiều người tiến lên khuyên giải. Rất nhiều người tự kiềm chế thân phận, không muốn ba cái hai lúa tiểu tử tiến vào Linh Lung Kỳ Bảo Điện. Tần Mặc sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, đưa tay một cái tát phiến tới, rút tại người thị vệ kia trên mặt. Ba tương đương, cái tát âm thanh vô cùng vang dội, người thị vệ kia bị rút được bay lên, thân thể ở giữa không trung điên cuồng đảo quanh, trong miệng cuồng phun máu tươi. Phanh được rơi xuống đất, nhưng lại miệng đầy hàm răng vỡ vụn, mặt đều bị rút lệch ra. Cái này 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch là trộm đến. Người lặp lại lần nữa nhìn xem, Tần Mặc thần sắc rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ni làm tổn thương đảm nhiệm, ngươi dám đả thương người, triệu, sao trăm tỷ, bốn, muốn chết. Người thị vệ này chỉ vào Tần Mặc, kinh sợ không thôi, nhưng lại nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói đến. Tiểu tử, dám ở Linh Lung Kỳ Bảo Điện dương oai, muốn chết, khác một người thị vệ kinh hãi, rút đao chém đi qua. Ánh đao nhất thiểm, hàn khí bức người, chung quanh độ ấm đột nhiên lạnh, cùng đại thành bên ngoài băng nguyên rét căm căm, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.